không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, đúng rồi, còn có các ngươi dây lưng, vòng cổ, đồng hồ, có mặt khác cái gì kim loại, có thể phản quang đồ vật sao? Béo hộ sĩ lại hỏi, này đó đều là Lý Ngọc yêu cầu. Bất quá các ngươi là đệ nhất sóng tới xem hắn người ngoài, chúc các ngươi thuận lợi đi, béo hộ sĩ sau khi nói xong, kéo ra cửa sắt kia nói mắt nhìn Lan, đối bên trong người ta nói, Lý Ngọc, có người tới xem ngươi, nàng nói xong, đem cửa mở ra, ý bảo Phương Thập Nhất bọn họ có thể đi vào. Lý Ngọc xúc ở phòng một góc, liền như bên ngoài giống nhau, phòng cũng đều là không mang theo một chút tạp sắc bạch. Thân ở trong đó phẳng phất có loại đạp lên đám mây hoảng hốt cả mơ siêu, trong phòng không có cửa sổ. Không có bất luận cái gì có thể phản quang đồ vật. Lý Ngọc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, gương mặt kia gầy đến thoát hình, phẳng phất da bọc xương giống nhau. Chương 91 tại tuyến trang khốc thứ 91 thiên tại tuyến trang khốc thứ 91 thiên ta có rất nhiều. Chuyện xưa, người muốn nghe cái nào? Phòng bệnh bốn vách tường cùng sàn nhà đều phô thượng một tầng thật dày trắng tinh đệm mềm mơ siêu. Phương Thập Nhất bọn họ là cởi giày đi vào. Sở Ca ở cửa xếp hàng dép lê thời điểm còn lầu bầu. Nói nơi này đầu như thế nào cảm giác so bên ngoài khách sạn Tiêu Gian còn thoải mái. Phòng bệnh, Lý Ngọc nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Hắn ánh mắt bình tĩnh lại thanh minh. Không giống như là một cái hoạn bệnh tâm thần người. Bất quá ngẫm lại vừa rồi vị kia bác sĩ đan. Sở Ca lại đem ý niệm tắc trở về. Người bình thường lại như thế nào sẽ tưởng tiến bệnh tâm thần bệnh viện đâu? Khẳng định vẫn là có vấn đề. Lý Ngọc ngươi hảo, chúng ta là cảnh sát. Nghĩ đến cùng ngươi hiểu biết một ít tình huống. Tần Hạo dẫn đầu mở miệng. Chậm rãi hướng Lý Ngọc tới gần. Lý Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nói, ngừng ở kia, không cần lại qua đây, Tần Hạo theo lời dừng lại bước chân. Hắn nói, chúng ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện, bên ngoài hộ sĩ nói cho ta. Ngươi là tự nguyện tiến vào, vì cái gì? Tần Hạo hỏi, nơi này so bên ngoài càng an toàn, Lý Ngọc bình tĩnh mà lạnh nhạt mà nói. Hắn hai tay vây quanh đầu gối, hoa ở trong góc. Phương Thập Nhất chú ý tới kia chỗ góc cái đệm phá vài cái khẩu tử. Như là Lý Ngọc thử dùng ngón tay lay khai giống nhau. Tần Hạo nhướng mày, hỏi, bên ngoài không an toàn. Là cái gì làm ngươi cảm thấy nguy hiểm? Lý Ngọc không nói chuyện. Tần Hạo đợi vài giây, nghĩ tiếp theo lại hỏi. Hoặc là nói, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Lý Ngọc run lên gầy ốm bả vai. Hắn qua sau một lúc lâu, lại chậm rãi mở miệng, nói, ta sợ đồ vật, các ngươi lý giải không được kia nhưng không nhất định. Nói không chừng chúng ta chính là chuyên môn xử lý ngươi sợ đồ vật chuyên gia đâu, Tần Hạo cười ha. Hả, duỗi tay sờ trên cổ lần tràng hạt, từng viên có người ngón cái phẩm chất, mỗi một viên đều tím đen tỏa sáng. Hắn nói, không bằng ngươi nói một chút. Lý Ngọc lắc đầu. Thập phần kiên quyết mà cự tuyệt, tựa hồ là qua đi liền gặp được quá cùng loại tình huống. Hắn nói, đều là hù người, đều là giả, chỉ biết đem nó chọc giận, làm trầm trọng thêm mơ siêu, hắn nói xong, lập tức đem đầu thấp đi xuống, vùi vào trước ngực cùng hai đầu gối chi gian phùng khảm. Như là đang trốn tránh cái gì dường như, Tần Hạo nhíu mày. Cái này càng thêm xác định Lý Ngọc đích xác gặp qua thứ gì. Thậm chí đã từng thâm chịu này nhiễu. Nhưng là kỳ quái, tựa hồ kia đồ vật sẽ không theo tiến bên này. Vì cái gì Lý Ngọc sẽ cảm thấy bệnh viện tâm thần an toàn. Tần Hạo còn muốn hỏi, lại bị Phương Thập Nhất ngăn cản. Hỏi như vậy đi xuống. Sợ là nửa giờ thăm hỏi thời gian qua, đều hỏi không ra thứ gì tới. Phương Thập Nhất chậm lại thanh âm, Lý Ngọc, ta nghe từ Hoánh Nguyễn nói, người có rất nhiều chuyện xưa, Tần Hạo nghe vậy nhìn về phía Phương Thập Nhất. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc, chuyện xưa, đây là nghe chuyện xưa thời điểm, cố tình, liền ở vừa rồi còn đem vùi đầu ở đầu gối, lộ ra một bộ cự tuyệt lại tiếp tục tiến hành giao lưu Lý Ngọc. Nghe thấy Phương Thập Nhất những lời này sau, đem đầu nâng lên, hắn ánh mắt trong trẻo mà nhìn về phía Phương Thập Nhất. Khẽ gật đầu, ta đích xác có rất nhiều chuyện xưa, người tưởng từ cái nào nghe khởi, cái nào, Phương Thập Nhất do dự một chút, nhưng là thực mau, Lý Ngọc liền tự quyết định mà tiếp đi xuống. Vậy trước từ 5 năm trước chuyện xưa nói về đến đây đi, Tần Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, đối phó bệnh nhân tâm thần liền không thể dùng bình thường phương thức đi giao lưu. Đổi cái cách nói, hắn liền tự nguyện đem lời nói công đạo. Phương Thập Nhất lại không cảm thấy đây là bởi vì Lý Ngọc tinh thần vấn đề. Hắn nhớ tới Từ Oánh Huyền nói những lời này thời điểm. Tựa hồ cũng là như thế này. Quanh co lòng vòng mà đem tin tức tiết lộ cho bọn họ. Trong ánh mắt một mảnh thanh minh, phi thường rõ ràng chính mình rốt cuộc đang làm gì. Này càng như là bọn họ bị thứ gì uy hiếp, không thể chạm vào nào đó cơ quan. Từ ngữ mấu chốt dường như, 5 năm trước, Tân Thành Thị Bệnh viện nhà xác, xuất hiện liên tục rất dài một đoạn thời gian thi thể mất đi án từ. Luôn là thường thường mà. Sẽ có như vậy một hai cổ thi thể là không hộ khẩu. Người vô danh, không ai tới nhận lãnh. Chính là như vậy thi thể. Một khi xuất hiện, cách một ngày hai ngày, liền sẽ từ nhà xác hư không tiêu thất. Vì thế, thị bệnh viện trang bị các góc độ camera, ý đồ bắt được trộm thi tạc. Nhưng là kỳ quái chính là, này đó camera luôn là ở phát sinh trộm thi sự kiện cùng ngày xuất hiện trạng huống. Hoặc là lâm thời bị đưa đi kiểm tu, hoặc là chính là trục trặc hắc bình, Lý Ngọc nói xong. Nhìn về phía Phương Thập Nhất, từng câu từng chữ mà tăng thêm ngữ khí, tóm lại là vĩnh viễn vô pháp có tác dụng, Phương Thập Nhất nhíu nhíu mày. Hắn hỏi, đó là ai phụ trách theo dõi camera duy tu? Chỉ biết là một cái từ bên kia tới bác sĩ liên hệ trang bị theo dõi camera, Lý Ngọc chỉ. Phía Nam Mơ Siêu đây là chỉ từ phía Nam tới bác sĩ. Phương Thập Nhất có chút đoán không ra Lý Ngọc ý tứ. Lý Ngọc thấy thế, hơi có chút sốt ruột. Hắn nhấp nhấp miệng, sau một lúc lâu mới lại nghẹn ra câu làm người sờ không được đầu óc nói. Nói, bên kia lấy ánh sáng thật không tốt, hắn nói xong. Cũng không cho những người khác phản ứng thời gian. Bay nhanh lược qua cái này đề tài. Tiếp tục đi xuống nói. Sau lại không bao lâu, thị bệnh viện nhận được một cái cấp cứu người bệnh, cái kia người bệnh say rượu kỵ mô tô, ban đêm rạng sáng thời điểm, trực tiếp đi ngang qua đèn đỏ thời điểm, đụng phải một chiếc trọng tài tập tạp, kia tập tạp tài xế cũng là mệt nhọc điều khiển, hơn nữa trên xe hóa quá tải, một cái phanh gấp đột nhiên thay đổi, chỉnh chiếc xe đều lật nghiêng ở đường cái chính giữa. Đem người nọ gắt gao đè ở phía dưới, cứu tới rồi bệnh viện sau. Người nọ liền xuất hiện cơn sốc bệnh trạng, hai cái đùi giữ không nổi, vẫn luôn cắt chi tới rồi đùi căn phía dưới mười mấy cm địa phương. Sau lại cái kia người bệnh cứu sống lại đây, nhưng là bởi vì hai chân địa vị cao cắt chi, làm hắn vô pháp tiếp thu, nhiều lần tìm chết, cuối cùng có cái bác sĩ đề nghị. Nói gần nhất bệnh viện đang cùng tòa thị chính một cái nghiên cứu khoa học cơ cấu. Đang ở hợp tác nghiên cứu tay chân giả. Cái này hạng mục, trước mắt ở động vật trên người đã thí nghiệm thành công. Nhưng là còn không có tìm được nguyện ý tham gia nhân loại tự nguyện giả. Cho nên như cũ có nhất định nguy hiểm. Nếu cái kia người bệnh nguyện ý, bọn họ ký xuống hiệp nghị sau, là có thể lập tức phẫu thuật. Nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng thị bệnh viện nghiên cứu phát minh tay chân giả. Cũng không phải kia loại truyền thống ý nghĩa thượng lãnh máy móc. Mà là cùng người tư chi càng tương tự, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Cái kia người bệnh đáp ứng rồi, nhưng là ở làm phẫu thuật trong quá trình, xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Cặp kia tiếp đi lên tay chân giả xuất hiện bài xích phản ứng. Đồng thời kiểm tra đo lường đã có hai loại máu xuất hiện đối lưu tình huống. Ở người bệnh mạch máu đấu đá lung tung, cơ hồ không có cấp hiện trường bác sĩ nhóm nhiều ít phản ứng thời gian. Cái kia người bệnh liền chết ở giải phẫu trên đài, vì cái gì sẽ có mặt khác không xứng đôi nhóm máu xuất hiện. Phụ trách này đài giải phẫu bác sĩ không có cấp ra bất luận cái gì giải thích. Người bệnh đã chết, vốn nên đưa vào nhà xác, nhưng là mổ chính bác sĩ lại nói, người bệnh mới vừa đình chỉ tim đập, máu còn ở lưu thông, nắm chặt thời gian đem thao tác bộ phận thực nghiệm nội dung hoàn thành. Bởi vì chưa từng có người nguyện ý hiến cho thân thể, làm cho bọn họ ở nhân thân tượng động đao, có một chút thực tiễn thao tác kinh nghiệm đều là quý giá. Muốn quý trọng, Lý Ngọc nói. Nói đến nơi này, liền ngừng một chút, hắn nghe thấy mặt có người phát ra không tán đồng tấm tắc thanh. Hắn xem qua đi, là cái đỉnh hoa hoa mặt nam nhân. Hắn hơi hơi nhếch môi, ý nghĩa không rõ mà chiều đối phương cười một chút, sau đó lại thực mau liễm khởi. Sở Ca bỗng dưng thu thanh, sờ sờ chóp mũi, dò hỏi dường như nhìn về phía Phương Thập Nhất. Lý Ngọc tiếp tục nói đi xuống. Lúc ấy mặt khác tham dự giải phẫu bác sĩ cùng hộ sĩ đều không đồng ý. Cảm thấy này quá không có nhân đạo, nhưng là mổ chính bác sĩ lại lấy bọn họ tiền đồ sự nghiệp vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Thời gian cấp bách, không chấp nhận được những cái đó bác sĩ nghĩ nhiều. Bị mổ chính bác sĩ nửa là bức bách nửa là bị ích lợi mông mắt. Bị ma quỷ ám ảnh mà đáp ứng rồi, Lý Ngọc hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại. Tựa hồ có máu chảy đầm đìa hình ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái kia người bệnh tim đập ở đình chỉ nhảy lên nửa giờ sau. Lại một lần xuất hiện phập phồng. Này cơ hồ là không có khả năng xuất hiện sự tình. Hiện tại nhớ tới, khả năng lúc ấy cái kia người bệnh là xuất hiện cực hiếm thấy giả tính cơn sốc tử vong tình huống. Nhưng là lúc ấy cũng không có người lại nhiều một bước xác nhận đối phương cầu sinh ý thức rất cường liệt, tim đập bỗng nhiên nhảy lên, đem sở hữu ở đây bác sĩ hộ sĩ giật nảy mình. Theo sau hắn mở mắt, hoàn toàn tỉnh lại, trên người thuốc tê đã mất đi hiệu lực, căn bản không ai nghĩ tới trước đó, còn phải cho một cái chết ở phẫu thuật trên đài người tiếp tục bổ thuốc tê dược tệ cái kia. Người bệnh đột nhiên giãy giụa mà từ trên giường bệnh nhảy lên nửa người trên. Trương đại miệng kêu sợ hãi kêu lên đau đớn. Lộ ra bẩm sinh dị dạng đào tam giác dường như hàm răng. Hắn vũ điệu đôi tay, ý đồ bắt lấy một người cầu cứu, nhưng là hiện trường sở hữu nhân viên y tế đều bị sợ tới mức né tránh. Hắn đau đến nổi điên, cắn đứt đo lường tim đập dây dẫn, toàn bộ phòng giải phẫu đều là một mảnh gà bay chó sủa, những cái đó bác sĩ ở người bệnh trên. Người động thực nghiệm, rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả ra tới, Lý Ngọc thanh âm trầm thấp. Hắn nhìn Phương Thập Nhất, chậm rãi nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ăn mặc bạch y không nhất định là thiên sứ. Có người so ác ma còn muốn đáng sợ cái kia người bệnh sau lại là bị đau chết. Thuốc tê hiệu quả có hiệu lực yêu cầu thời gian, hơn nữa hắn mất máu quá nhiều, trái tim cũng gánh vác không dậy nổi phụ tải. Không có ngao đến thuốc tê có hiệu lực, liền sinh sôi đau đã chết chuyện này phát sinh sau. Mổ chính bác sĩ không cho phép bất luận kẻ nào đối ngoại đề cập chuyện này. Bởi vì cái này nghiên cứu là cùng chính phủ có quan hệ. Hắn di chuyển mặt trên tên tuổi uy hiếp đe dọa, không có người dám không nghe lời hắn. Nhưng là nhật tử qua đi không mấy ngày, vẫn luôn đỗ cái kia người bệnh thi thể nhà xác. Xuất hiện không quá thích hợp tình huống, có trực ban hộ sĩ phản ứng nói. Hơn phân nửa đêm, tổng có thể nghe thấy có người ở kêu đau. Thanh âm kia tựa hồ chính là từ nhà xác truyền đến. Sau lại có một ngày, xảo thực, tham gia lần đó giải phẫu mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ đều ở trực đêm ban. Hộ sĩ cũng nghe thấy này trong lời đồn động tĩnh, nàng sắc mặt trắng bệch, cả người đều đánh run. Thân thể lại không chịu khống chế mà chiều thanh âm ngọn nguồn tới gần. Thanh âm kia thật sự là quá quen thuộc, là quấn quanh nàng vài thiên ác mộng thanh âm. Cái kia đau chết ở giải phẫu trên giường người bệnh chính là như vậy thét chói tai. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận nhà xác, hộ sĩ khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, liều mạng muốn ngăn cản hai chân đi qua đi, nhưng là cố tình hai cái đùi không chịu khống chế. Nàng đành phải kêu to gửi hy vọng có người nghe thấy. Hết chương.